tiếp thiên vận, chương 429, áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nông quốc phú tin tức rất hữu dụng, biết chỗ ấy thành nông gia nhạc liền mang ý nghĩa nhiều người phức tạp nghênh ngang đi vào cũng không thích hợp. Xe định mở đến Lý ra thời điểm, ta đem Cayenne dừng tại đường bằng bên cạnh dưới bóng cây, xem tả hữu không ai, mặc vào vũ y đi bộ tiến vào nông gia nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lý ra sân đổi nông gia nhạc về sau, chiêu bài đổi thành, lục thành sơn trang, đại môn đóng chặt, chỉ có cửa nhỏ mở ra, mặc tự y thiếu nữ đem tại cửa ra vào cùng canh cổng tiểu tử nói chuyện phiếm. Ta tại cửa ra vào đứng một hồi, biết thiếu nữ này tại giám thị có cầu quái hay không người đi vào. Xem không có động tĩnh sao, ta chuẩn bị đi vào bên trong, nhưng vừa nhìn mặt đất cắt đá, lại chỉ có thể dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tử hoàng môn quá coi thường ta, ta thất tiếng sột soạt tốt niệm xong chú ngữ tại trong buổi tối như gió nhẹ đảo qua Tống Huyền Nghi lại đứng dậy. Tử y thiếu nữ tựa hồ thấy được Tống Huyền Nghi thân ảnh, ngơ ngác một chút. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tống Huyền Nghi thi pháp, phía trước lập tức gió lớn nổi lên bốn phía thổi đến cắt đá lăn lộn, dừng lại lúc ta đã đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kia tử hoàng môn thiếu nữ đi ra khỏi cửa nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện chính mình thấy cái gì, rụi rụi con mắt cuối cùng bấm điện thoại. Ta không để ý nàng, tử hoàng môn thông báo đến Tịnh Linh Đạo còn cần một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vừa đi vào bên trong, một đám tử hoàng môn cùng Tịnh Linh Đạo đều từ trong phòng ra tới, muốn mạng chính là còn có một bộ phận phân không ra là du khách vẫn là Tịnh Linh Đạo đệ tử người hỗn tạp lại với nhau. Bằng không dùng thành hoàng mật lệnh, đem một đám người toàn bộ mang xuống âm phủ, cũng liền không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một nhóm người này đều rất mẫn cảm, nhìn thấy kia tử hoàng môn nữ đệ tử một bộ thất kinh dáng vẻ. Còn có bên ngoài sân bão cát lộn xộn, cắt đá cũng không tìm tới tung tích cũng toàn bộ hoàng hồn. Tình huống không ổn, còn nhớ rõ lúc ấy Hàn gia thời điểm kia Hạ Nhất Thiên không hiểu ra sao liền đến tầng hầm sự tình a, liền sợ theo âm phủ trực tiếp đi lên, phải cẩn thận một chút. Nhìn đã có tuổi lão đạo trưởng trầm ngâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không đến mức đi, phương Nam gió lớn, đất này lý vị trí coi như phá bão đều bình thường. Bên người đệ tử nói. Ha ha tiểu tử, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất dương đông kích tây biết không? Thông báo đại trưởng lão đi, miễn cho sự tình khống chế không nổi lại muốn trách chúng ta. Lão đạo trưởng kia từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đúng, sư thúc, đệ tử đột nhiên giật mình, liền vội vàng chạy tới thông báo Tịnh Linh Đạo đại trưởng lão. Ta đứng tại bên cạnh bọn họ. Khí tức cùng thân ảnh đều che giấu đến phi thường tốt, năm đó đi thi thượng Trúc Ngọc Bình có thể làm được chuyện ta đã có thể thuận tay mà làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đuôi kia mặc màu đỏ áo thun đệ tử đi vào một cái tương đối phổ thông phòng, ta cùng đệ tử này dán rất gần, tại hắn đóng cửa thời điểm ta theo cửa sổ sát đất nơi đó đi vào. Lý gia trang viên tới qua không phải một, hai lần, tương đối vẫn là quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trưởng lão, bên ngoài xảy ra chút việc tựa hồ tình huống không lớn rượu thổi gió lớn cắt, sư thúc hoài nghi người kia mượn cơ hội đi vào. Đệ tử vội vàng nói, bên trong Tịnh Linh Đạo đại trưởng lão ân, nhẹ gật đầu, mở ra phòng, một cái nữ quỷ cũng bỗng nhiên từ trên giường lưu xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nữ quỷ này có chút yêu diễm, quần áo không chỉnh tề dáng vẻ kia Tịnh Linh Đạo đại trưởng lão ta trước đó tại Thái Cực Môn kia gặp qua tựa như là gọi là Bạch Quân Ninh, thực lực có chút cường đại, đến nỗi yêu diễm nữ quỷ ta cũng không nhận ra. Tịnh Linh Đạo cùng dưỡng quỷ đạo khác biệt, đặc biệt tinh lọc quỷ vật nổi danh, nhưng ta ở phía xa nhìn thấy kia quỷ vương kỳ nữ quỷ, trong lòng không khỏi dậy dị dạng tâm tư, nhìn tuổi tác chênh lệch khách xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chẳng lẽ Tịnh Linh Đạo đại trưởng lão hào nữ quỷ có một chân? Ai bảo nữ quỷ này trang điểm bộ dáng ra tới? Tựa hồ phát hiện ta hô hấp tồn tại, Tịnh Linh Đạo đại trưởng lão hướng ta chỗ này mắt nhìn, mà nữ quỷ cũng bỗng nhiên nhẹ nhàng tới, này càng đến gần kia nữ quỷ bộ mặt càng là dữ tợn, tựa hồ muốn đem ta dọa xuất thần kinh bệnh tựa như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, há không biết ta hiện tại cũng to gan lớn mật. Kia nữ quỷ tinh nha lị xì nhìn đến nhìn đi cũng không thể phát hiện được ta tồn tại, ta núp ở Bạch Quân Ninh không thấy được địa phương, này ngược lại là tránh thoát nhập đạo kỳ có thể sử dụng thiên nhãn phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Quân Ninh nhíu mày, nói, Linh Nhi tìm không thấy người a, quên đi. Kia đệ tử nhìn thấy diễm mỹ nữ quỷ, nuốt ngụm nước bọt một bộ ăn không được nho lại nhớ bộ dáng, sau đó nói. Sư phụ ta vẫn luôn có nghi vấn, thế ra cùng kia hại nhất thiên cùng chết, mắc mớ gì đến chúng ta, nếu không chúng ta tịnh linh đạo vẫn là sớm một chút, về núi tu luyện không tốt sao? Nhập thế sự tình, trưởng môn không phải bàn giao sao, phải cẩn thận ứng đối, không thể tái khởi gợn sóng, tịnh linh đạo mới tu dưỡng sinh tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người biết cái gì, này dưỡng quỷ đạo nhất thiên chưa trừ diệt nhất thiên chính là tai họa. Thừa dịp hắn không có lớn mạnh chính mình thế lực sớm một chút ngoại trừ, một có thể cho sư môn báo thù cũng chính là bàn giao, hai cũng có thể đem huyết vân quan làm tới, chỗ tốt khỏi cần phải nói, đối sư môn trên dưới tu luyện cũng là vô cùng tốt. Bạch Quân Ninh lạnh lùng nói, nhìn thoáng qua diễm lệ nữ quỷ. Ta lập tức rõ ràng này Bạch Quân Ninh là dùng âm dương điều hòa biện pháp tu luyện, nữ quỷ này quan hệ với hắn không ít, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, a, sư phụ chúng ta tịnh linh đạo chuyên ti diệt quỷ, nếu như vậy song tu tựa hồ làm trái đạo chủ chi huấn nha. Tất nhiên, đệ tử khẳng định không phải hoài nghi sư phụ, ngài cũng biết trước đó đệ tử cũng là tư vấn qua sư phụ. Vậy đệ tử nhìn yêu diễm nữ quỳ tựa ở mép giường ngồi, nước bọt đều nhanh dò dỉ ra đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đần âm dương hòa hợp mới có thể nhanh chóng đột phá, mới là vương đạo, vô số tu luyện chi sĩ bồi hồi nhập đạo hậu kỳ, người cũng đã biết cớ gì. Có chút đạo pháp quá mức cố chấp chỉ lo đột phá một mặt nhưng lại không biết loại nào phương pháp tu luyện không phải chú trọng âm dương cân đối tốt, đi ra ngoài trước đi, vi sư tu luyện một nửa, đang bận đâu. Bạch Quân Ninh lạnh nhạt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, vậy sư phụ đáp ứng ta, muốn giúp ta tìm một đôi tu nữ quỷ, lúc nào? Đệ tử này còn có chút không cam lòng chỉ ý, ở bên ngoài hỏi. Biết nếu là vi sư thân truyền đệ tử, ngày thường lại như thế cần lực, vi sư tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Quân Ninh đóng cửa, nhìn về phía kia yêu diễm nữ quỷ lúc trên mặt nhiều một tia tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta sau khi nghe xong, đột nhiên cảm giác được phi thường có ý tứ, nữ quỷ cùng nhân loại song tu, vậy mà có thể đạt tới trình độ này cân đối, này tịnh linh đạo chẳng lẽ khai sáng lợi hại gì pháp môn a? Sờ trong tay lệnh bài màu đen, nghĩ thầm nếu không liền chờ một đoạn thời gian nhìn kỹ hãng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, này Bạch Quân Ninh xem đệ tử ra ngoài, bỗng nhiên lắc đầu liền nở nụ cười, đưa tay ra kia yêu diễm nữ quỷ liền nhào tới, đem hắn quần áo trừ bỏ, khẽ hôn hai vai của hắn, cổ, ngay sau đó càng ngày càng quá phận, đều đến rốn phía dưới đi. Bạch Quân Ninh cũng rất là vô sỉ, chủ động đi trêu đùa kia nữ quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai người mình trần tương hướng, ta nhìn không được cầm Hàn San San cải tạo qua ba sao điện thoại, từ bên ngoài nhảy ra ngoài, đối. Một người một quỷ, một trận loạn chụp xong còn mở video công năng. Bạch Quân Ninh run lên một hồi mới phản ứng tới, sờ một cái bên người lam phù, liền muốn tá pháp oanh ta kia nữ quỷ nhe răng nhếch miệng, trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta không nói hai lời, bóp nát lệnh bài màu đen, loại lệnh bài này cũng không nhiều, Đại Thành Hoàng trước đó ta cưỡi ngựa nhậm chức mới cho ba khối, sử dụng hết còn phải đi Đại Thành Hoàng kia lĩnh, là đặc biệt làm ta hướng dương gian lâm thời điều binh. Bạch Quân Ninh hoảng hốt cả người cùng nữ quỷ đều rớt xuống âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai vị dọa đến mặt đều xanh biếc, xem bên cạnh là bãi cỏ chung quanh hoang tàn vắng vẻ, nhất thời nửa khắc còn không nghĩ tới ra sao nơi. Hạ nhất thiên, ngươi, kia Bạch Quân Ninh lột thành quang heo, quần áo không thể mang xuống đến, nữ quỷ còn tốt chút, một chút liền mặc dậy quần áo, còn mang theo vẻ mặt ngượng ngùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta cười lạnh một tiếng. Bạch Quân Ninh, không nghĩ tới sao cho ngươi chụp bức tranh tình dục sống động, hiện tại nơi này là âm phủ, không biết ngươi lên hay không lên phải đi, dù sao video ta hướng đạo môn kia nhất đưa, ngươi biết tình huống như thế nào, chính phái trưởng lão cũng chơi này tắm môn song tu quá phong lưu điểm. Hạ nhất thiên, ngươi quả thực hèn hạ vô sỉ, thần không một vật liền lam phù cái gì đều tại dương gian. Bạch Quân Ninh sắc mặt trắng bệch muốn cùng ta cùng chết, hiện tại cũng không cách nào đập dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bản phu nhân giết ngươi, nữ quỷ kêu la, muốn đi qua giết ta, Hắc Mao hống, Giang Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi kêu đi ra, vậy quá ô nhiễm tư tưởng của các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Hàn cùng Hắc Mao hống trang bị tinh lương, đối phó này mặc sa mỏng nữ quỷ, đánh nhau hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, tăng thêm ta huyết y, không ra một hồi liền đè ép nữ quỷ đánh, Bạch Quân Ninh không có lam phù chỉ có thể mượn một ít phổ thông pháp thuật hỗ trợ, còn không có hai cái hiệp nữ quỷ đều sắp bị đánh cho hồn cũng bị mất. Chậm đã, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi làm như thế, đơn giản chính là muốn nói điều kiện. Bạch Quân Ninh tất nhiên biết ta muốn cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không sai, ngươi cho Hàn San San làm sao hạ chú, liền cho ta làm sao giải trở về, bằng không ngoại trừ thân bại danh liệt ngươi tại âm phủ chỉ sợ khác hẳn với thường nhân, cũng đợi không được mấy tháng a, ta lạnh giọng nói. Bạch Quân Ninh cắn chặt hàm răng, suy nghĩ kỹ một hồi. Chúng ta đạo môn liền biết vấn đề này không làm khó được ngươi, ta cũng nghĩ qua nếu quả thật rơi xuống trong tay ngươi, cũng nhất định phải có ứng đối chi pháp, giải chú có thể đưa di động video cùng ảnh chụp cho ta, như thế nào? Bằng không ta đi ra, mỗi ngày chịu ngươi áp chế, cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Điện thoại không thể cho ngươi, nhưng đáp ứng không phát hòm thư, ngươi giải chú sau cho ngươi dây xóa, như thế nào? Ta thu hồi điện thoại. Bạch Quân Ninh cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật tinh anh, lúc này nặng nề gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Một lời đã định, ta cho các ngươi giải chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thật tình không biết lão thất phu này một bộ chính nghĩa, lại không mảnh vải che thân, thật sự là quá mức châm chọc, đơn vai cõng bao không lớn, vì tiết kiệm không gian, ta một bộ quần áo đều không mang, không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn hắn trần truồng đi hơn 10 dặm đường, tay chân lầm cầm, rất làm đằng sau ta xấu xí, chính hắn cũng cảm thấy mặt đều mất hết. Trên đường đi rất nhiều tiểu quỷ vây xem, chỉ trỏ, có chút hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lão đầu không hiểu bịa đặt lung tung, nhưng cũng biết xấu hổ, một đường huyết áp lên cao kém chút không có ngất đi. Đến một mảnh lá cây to bè cánh rừng, lão nhân này tìm được một đống lá cây cuống quýt vây đứng người lên. Ta vừa mới dám triệu hồi ra Trần Thiện Vân, lên huyết vân kiệu, Bạch Quân Ninh cùng yêu diễm nữ quỷ thì theo ở phía sau, tới rồi thiên nhất động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.